Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Nam Kiệt quyết định. Một khối hỏa cốt, xương cốt đốt cháy hỏa, xác thực xưng là hỏa cốt, bình thường xương cốt bị hỏa phần đốt, xác định vững chắc sẽ hòa tan mất, cho dù là cao cấp sinh linh xương cốt, tại trường kỳ đốt cháy phía dưới. Cũng sẽ một chút xíu địa hòa tan. Cái này một đầu hỏa sư viêm thú thế nhưng là đạt đến đỉnh cấp thiên cảnh tồn tại. Thể nội luyện hóa có thiên sư viêm thiên hỏa. Liền xem như thánh cốt nó cũng có thể luyện hóa. Mà trước mắt khối này hỏa cốt bám vào thiên hỏa. Hỏa cốt thoạt nhìn là một đoạn cánh tay chi cốt. Chỉ có dài hơn 3 tấc. Xương cốt cũng không có hư thối. Đồng thời lộ ra càng phát ra địa quang khiết bất phàm. Trong đó còn lạc ấn lấy từng tia xương văn. Lộ ra cổ lão tang thương hương vị. Thánh cốt, cổ thanh hoảng sợ nói. Chỉ có thánh cốt cứng cỏi mới có thể tiếp nhận thiên hỏa đốt cháy. Nhưng là trường kỳ đốt cháy dưới. Thánh cốt cũng sẽ hủy đi a. Cái này thánh cốt có được chỗ bất phàm. Hoặc là nó không chỉ là thánh cốt đơn giản như vậy đâu. Dương Vũ mừng rỡ cũng không phải là để ý đây có phải hay không là thánh cốt. Hắn mừng rỡ là một khối xương này để Thái Thượng Cửu Huyền Quyết sinh ra cộng minh cảm giác. Ý vị này một khối xương này cùng một loại khác huyền tinh khí có quan hệ lớn lao. Dương Vũ không nói hai lời. Đem cái này một khối hỏa cốt nhặt lên. Hoàn toàn không sợ bám vào hỏa cốt bên trên thiên hỏa. Hắn nói với hỏa sư viêm thú. Đa tạ lễ vật của ngươi. Ta nhận, giống. Hỏa sư viêm thú thỏa mãn kêu một tiếng. Mang theo sau lưng đại lượng hỏa sư viêm thú lẻn về địa hỏa mạch bên trong. Có ít đầu hỏa sư viêm thú đối Dương Vũ phóng xuất ra thân cận tin tức. Bọn chúng muốn tiếp cận Dương Vũ. Muốn trở thành Dương Vũ bằng hữu. Dương Vũ tiến lên khẽ vuốt một chút bọn chúng như lửa lông thú cười nói. Trở về đi, các ngươi không thích hợp đi theo ta đến ngoại giới đi. Những này hỏa sư viêm thú toát ra vẻ thất, vọng, nhưng còn trên người Dương Vũ cọ sát mới lẻn về đến địa hỏa mạch ở trong. Cổ Thanh đi tới nói, hỏa sư viêm thú chiến lực không tầm thường, coi như đưa đến ngoại giới cũng có thể sinh tồn. Rất nhiều luyện dược sư đều thích mang lên bọn chúng. Đối với tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Ngươi để bọn chúng trở về quả thực đáng tiếc. Dương Vũ đáp, bọn chúng là không sai. Nhưng vẫn là kém một chút. Sau một khắc, hắn như chuồn chuồn lướt nước cướp tới đất hỏa mạch phía trên. Liên tục lấy mười mấy gốc hỏa liên. Còn lại hỏa liên hắn không có thu lấy. Hắn cũng không phải là lòng tham không đáy ra hỏa. Những này hỏa liên mỗi một gốc đều thuộc về dược vương. Thậm chí có 3 cây vẫn là thiên dược. Giá trị không hề tầm thường. Cổ Thanh gặp Dương Vũ như thế thức thời. Cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Thật sự là một cái hiểu phân tắc ra hỏa. Đã qua 3 ngày, chúng ta ra ngoài đi. Cổ Thanh đối Dương Vũ chào hỏi nói. Đi thôi, Dương Vũ lên tiếng, theo Cổ Thanh rời đi mảnh đất này hỏa mạch. 3 ngày đến, Lạc Nhật Phong bên trong có không ít đệ tử thu hoạch rất nhiều. Nhất là đan các đệ tử, nhào nhào đột phá luyện đan cảnh giới. Một mảnh không khí vui mừng, bọn hắn tụ tập tại quang môn chỗ, chờ đợi lấy bọn hắn ân nhân xuất hiện. Đương hai đạo nhân ảnh từ quang môn chỗ đi tới thời điểm. Gần 100 người đối hai người kia đi khom người chi lễ. Trong đó còn bao gồm có mấy danh thiên dược sư ở bên trong. Dương Vũ cùng Cổ Thanh nhìn xem một màn này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lúc này, có thánh ngôn vang lên. Đệ tử Cổ Thanh cùng quý khách Dương Vũ luận đan đạo. Bồi dưỡng dị tướng, lớn mạnh Lạc Nhật Phong. Trợ 100 người lĩnh ngộ thuật luyện đan. Ý nghĩa phi phàm. Ban thưởng Cổ Thanh tiểu thánh đỉnh một tôn, thánh hồn quyết một môn, ban thưởng quý khách Dương Vũ vì phái hành sơn Lạc Nhật Phong vĩnh cửu quý khách. có thể tùy thời xuất nhập Lạc Nhật Phong. Ban thưởng tiểu thánh dược 3 cây, ban thưởng thiên dược 100 cây, dược vương 1000 cây. Tại phái hành sơn bên trong, bất luận kẻ nào đều nghe được cái này thánh ngôn. Thanh âm là đến từ Lạc Nhật Phong phong chủ ban thưởng. Trên Tây Nhạc Phong, Tiêu Thần nghe được cái này thánh âm về sau, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn gắt gao siết quả đấm, cắn răng nói, vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Mấy ngày nay hắn một mực tại kế hoạch nên như thế nào trừ bỏ Dương Vũ. Bây giờ nghe Dương Vũ trở thành Lạc Nhật Phong vĩnh cửu khách quý, liền mang ý nghĩa Dương Vũ đạt được Lạc Nhật Phong phong chủ tán thành. Nếu như hắn còn dám gây bất lợi cho Dương Vũ, vị phong chủ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhận biết Dương Vũ, người đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Nhất lưu môn phái khách quý, chứng minh Dương Vũ tại mảnh đất này giới bên trong hoàn toàn có thể xông pha. Dương Kiệt a, ngươi nếu là có Dương Vũ một nửa năng lực, chúng ta nhất mạch kia liền cảm ơn trời đất. Dương Hồng Sương nhìn xem Dương Kiệt nói, thất thúc, ngươi nếu có thể so ra mà vượt Dương Vũ, ta cảm thấy chúng ta mạch này hoàn toàn có thể chấn hưng. Dương Kiệt không hảo ý địa đáp, tiếp lấy hắn còn nói, thất thúc, chúng ta mạch này thật cùng Dương Vũ nhà bọn hắn nhất mạch kia là thân cận. Kia là tự nhiên, bất quá bọn hắn nhất mạch kia lúc trước chọc đại sự, mới bị đá ra Dương gia. Cổ nói là bởi vì nhất mạch kia xuất hiện phản tổ huyết mạch, trên cơ bản là dự định tộc trưởng chi vị, đáng tiếc lại vì một cái không thể làm chung nữ nhân, dẫn đến huyết mạch bị phế, hơn nữa còn để chúng ta Dương gia bỏ ra tuyệt đại đại giới, khiến cho chúng ta Dương gia nguyên khí đại thương, lúc này mới có bọn hắn nhất mạch kia bị đá xuất gia tộc sự tình phát sinh. Dương Hồng Sương nhẹ nói, thì ra là thế, kia Dương Vũ trở về có phải hay không là một cái vấn đề lớn? Dù sao nhất mạch kia thế lớn a. Dương Kiệt toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói, yên tâm đi, nhất mạch kia dám can đảm ngăn cản Dương Vũ trở về, ta coi như bốc lên bị gia tộc trọng phạt nguy hiểm, ta cũng sẽ gõ giam lại địa, để lão tổ tông xuất mã chủ trì công đạo. Dương Hồng Sương xóa hiện kiên quyết chi sắc nói, người khác không rõ ràng Dương Vũ năng lực, nhưng là hắn lại biết rõ rành rành, kia một chỗ yêu điện truyền thừa đã bị Dương Vũ chỗ thu phục. Chỉ sợ cùng trong truyền thuyết nơi nào đó thế lực có rất sâu quan hệ. Mà Dương Vũ còn có thành thánh chi tư, dạng này tuyệt thế thiên kiêu làm sao cho phép hắn lưu lạc bên ngoài đâu. Ngạo Kiếm năm kiệt tiểu tụ tại một khối, cũng có mới quyết đoán. Đại ca, chúng ta nhất định phải làm ra quyết định. Trịnh Húc trầm giọng nói, đúng vậy a, trước đó chúng ta nói đi theo Vũ Thiên Vương, nhưng là tâm ý cũng không kiên định. Hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Không phải Vũ Thiên Vương chưa hẳn để chúng ta tiếp tục đi theo. Đường Ổn khẽ thở dài, tiếp lấy hắn bôi qua vẻ kiên định nói, bốn vị huynh đệ, ta dự định toàn tâm toàn ý đi theo Vũ Thiên Vương. Hắn không chỉ có chiến lực xuất chúng, tiềm lực kinh người, hơn nữa còn là thiên dược sư, hiện tại đã chạm đến đan đạo, tương lai thành tựu thánh dược sư cũng có khả năng. Thừa dịp hiện tại đi theo hắn vốn liếng thấp một chút, ngày sau bình thường thiên kiêu khẳng định không bị hắn để vào mắt, mà lại hắn khẳng định có thể giúp ta một ngày kia trở nên càng thêm cường đại, ngày sau trở về Đường gia cũng sẽ càng có niềm tin một chút. Các ngươi nếu như không nguyện ý, đại ca cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi, chỉ là từ nay về sau chúng ta liền muốn mỗi người một nơi. Đường Ổn tính tình trầm ổn lão đạo, hắn đã là đụng chạm đến thiên ngư cảnh giới, chỉ cần lại tôi luyện một đoạn thời gian, tất có thể thuận lợi đột phá. Hai mươi mấy tuổi thiên ngư cảnh giới thiên kiêu, coi như tại Đường gia địa vị đều phi thường cao, nhưng hắn lựa chọn một đầu khó khăn nhất đường ma luyện tiến lên. ta cùng đại ca một khối đi theo Vũ Thiên Vương. Lý Tiêu phụ họa nói. Nhạc Hâm cười nói, Vũ Thiên Vương cùng chúng ta phái Hành Sơn như thế hữu duyên. Đi theo hắn sẽ không thua thiệt. Hiện tại, còn dư lại không có tỏ thái độ, chỉ có Cố Hy một người mà thôi. Cố Hy dáng dấp mặt em bé, nhìn tựa như là 16-17 tuổi thiếu niên lang. Trên thực tế đã 23 tuổi. Hắn đến từ Thục Sơn, thực lực vô hạn tới gần đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Một tay kiếm kỹ khiến cho xuất thần nhập hóa, chiến lực tương đương không tầm thường. Cố Hy cùng bốn người khác không giống. Hắn tại Thục Sơn bên trong địa vị bất phàm, theo cái khác tứ kiệt ra. Bất quá là vì xông xáo một phen, nếu để cho hắn trung tâm đi theo một người, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Cố Hy có chút xoắn suýt. Nếu để cho hắn theo Dương Vũ bốn phía đi một chút không có vấn đề. Nhưng là muốn trường kỳ đi theo Dương Vũ bên người, vậy liền trở thành Dương Vũ tùy tùng. Đây đối với hắn tới nói vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao hắn là một lĩnh ngộ kiếm ý thiên kiêu, tương lai khẳng định có thể luyện thành Thục Sơn thành danh ngự kiếm đạo. Hắn nên lựa chọn như thế nào đâu? Ngũ đệ, người ngộ tính là chúng ta năm huynh đệ bên trong tốt nhất. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hy vọng ngươi nhưng chăm chú cân nhắc. Đường ổn đối Cố Hy nói. Trịnh Húc cũng nói. Không tệ, mấy huynh đệ chúng ta thiên phú cũng không tệ. Nhưng là chúng ta càng coi trọng ngươi. Tương lai ngươi khẳng định sẽ siêu việt chúng ta. Không cần học chúng ta. Mấy người kia huynh đệ tình thâm. Cũng không có một vị thuyết phục Cố Hy giống như bọn hắn đi theo Dương Vũ. Càng như vậy, Cố Hy càng không muốn rời đi bọn hắn. Hắn lộ ra nụ cười sán lạn nói. Ta lưu lại, thiên phú của ta mặc dù không tệ, nhưng là cùng Vũ Thiên Vương so ra còn kém xa. Ngay cả Tiểu Điện Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn tương lai chú định phi thường lóa mắt. Chúng ta đi theo hắn. Nói không chừng tương lai sẽ là chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Nghĩ không ra ngũ đệ có. Thể có dạng này ánh mắt. Lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Lý Tiêu tán tiếng nói. Tốt, đã quyết định. Tất cả mọi người không muốn đổi ý. Chỉ cần Vũ Thiên Vương nguyện ý để chúng ta trung tâm đi theo. Chúng ta liền một đường theo tới ngọn nguồn. Chí ít trong vòng 5 năm. Chúng ta đều sẽ lưu tại bên cạnh hắn. Nếu như hắn đầy đủ xuất sắc, đi theo trăm năm đều không phải là sự tình. Nếu như hắn để chúng ta thất vọng, 5 năm sau chúng ta liền rời đi. Đường ổn làm ra quyết định nói. Đại ca nói đúng. Thời gian 5 năm không dài, nhưng cũng đầy đủ nhìn ra được Vũ Thiên Vương tiềm lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Trịnh Húc nói. Dừng một chút hắn còn nói, bất quá, Dương gia thủy chung là hơi yếu một chút, trừ phi bọn hắn khôi phục cường thịnh thời kỳ, không phải Vũ Thiên Vương đường chú định sẽ không yên ổn tĩnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Vũ Thiên Vương thế nhưng là từ thế giới phàm tục giết đi lên yêu nghiệt. Chỉ cần hắn thích ứng siêu phàm giới hết thảy, tất nhiên rực rỡ hào quang. Hắn tại chúng ta Hành Sơn làm hết thảy, mọi người rõ như ban ngày, coi như nhà chúng ta đại tiểu thư đối với hắn đều nhìn với con mắt khác. Nhạc Hâm từ bàng thuyết, Lý Tiêu còn nói, các ngươi không có cùng Vũ Thiên Vương đến nước Trường Giang ngọn nguồn đi. Hắn ở trong nước có thể xưng chiến thần, cho dù là Hắc thủy tộc đỉnh cấp thiên cảnh cường giả. Trong tay hắn đều là bổ dưa thái rau. Hết thảy bị hắn giết, nếu như chờ hắn lại đột phá 1-2 cấp, nói không chừng thật sự có thể trên Thiên Long bảng dương danh. Vũ Thiên Vương năng lực tất cả mọi người rõ ràng, tiếp xuống liền xem chúng ta làm sao làm. Đường ổn đáp nhẹ nói, Trịnh Húc nói tiếp nói, chúng ta trước tiên có thể hiệp trợ Dương Vũ toàn diện quen thuộc siêu phàm giới quy tắc. Dù sao hắn mới tới siêu phàm giới, rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ lắm. Điểm này nói không sai.